Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2700, chương 2702, người xấu trở nên già rồi. Đi, đi, Trịnh Nhân kéo đứa trẻ phụ thân, đơn giản lại nghiêm khắc nói, ngươi, đứa trẻ phụ thân tức giận run lẩy bẩy, cái này mắt to mày rậm người tuổi trẻ mới vừa rõ ràng mắt thấy hết thảy. Làm sao liền đem mũi dùi chỉ hướng mình đâu? Chẳng lẽ cái thế giới này không có chân tướng sao? Đi ra ngoài nói, Trịnh Nhân trầm giọng nói, y nhân, mang đứa nhỏ. À, tốt, tạ y nhân lập tức chạy tới đứng ở đứa nhỏ trước mặt. Cầm hắn và cái đó lão thái thái chắn, cười híp mắt hỏi, ngươi muốn mua cái gì? Tỷ tỷ cho ngươi mua có được hay không? Ta. Đứa nhỏ lúc này mới phản ứng được, cái miệng nhỏ nhắn một biết, nhìn dáng dấp liền muốn khóc lên. Ngươi, đứa trẻ phụ thân tức giận nói, ngươi chớ cho mình gây họa. Đi ra ngoài nói, bình tĩnh một chút, Trịnh Nhân nói, tới nha, ta cũng không tin ban ngày ban mặt, trời đất sáng trưng, ta cái này cô bà này còn liền bị các ngươi khi dễ. Lão thái thái cao giọng hét. Môi của nàng màu sắc có chút điểm sâu, gào thét thanh âm the thé bên trong mang một chút quái gì, giống như là bị bịt miệng cái mũi, dùng sức vùng vẫy hô hấp, cầu cứu như nhau, chung quanh rất nhiều người đưa mắt tới, theo người vây xem càng ngày càng nhiều, lão thái thái càng ngày càng đắc ý, càng ngày càng không có sợ hãi, Tô Vân thổi một hơi. Trên trán tóc đen tung bay đung đưa, mới vừa phải nói, liền nghe được Trịnh Nhân thanh âm truyền tới. Tô Vân, im miệng, Trịnh Nhân rất ít dùng nghiêm nghị như vậy giọng nói chuyện. Tô Vân ngẩn ra, lão bản suy nghĩ cái gì chứ? Chẳng lẽ nói đây là một người giả bị đụng? Không sợ, trong thương trường có video quản chế, còn cũng không tin không có nói địa phương. Nhưng mà ở Trịnh Nhân luôn miệng dưới sự thúc giục, cả đám hốt hoảng rời đi cửa hàng tổng hợp dưới đất siêu thị. Giống như là bọn họ mới vừa cướp hoàn tiền như nhau. Tô Vân thở dài, ở Nam Dương thời điểm tựa hồ cũng không có chật vật như vậy. Lão bản quá cẩn thận, quá sợ phiền toái, cùng ra thương trường, Trịnh Nhân mới buông đứa trẻ phụ thân. Cũng giúp hắn đánh chụp nhíu quần áo. Ngại quá à, Trịnh Nhân cười nói. Đừng tức giận, quái không đáng giá làm. Đứa trẻ phụ thân biết Trịnh Nhân là một fan ý tốt. Chỉ là trong lòng tức giận khó dằn. Nói thế nào đều là mình đứa nhỏ bị khi dễ. Nàng làm sao có thể như vậy? Từ đứa nhỏ trong tay rượt tiền. Nghèo điên rồi sao? Đứa trẻ phụ thân tức giận nói. Đừng tức giận. Mau về nhà đi, Trịnh Nhân cố gắng cười một tiếng nói, nàng lớn như vậy số tuổi, ngươi không sợ đi và nàng tranh chấp, đem trái tim bệnh cho chọc phạm vào. Ngoặc kép, đứa trẻ phụ thân trong lòng run một cái, nhưng ngoài miệng còn cứng rắn. Có cái gì sợ, ta cũng không tin không chỗ nói phải trái, ta lại sẽ không đụng nàng, dựa vào không tới trên người ta. Đừng làm rộn, ngươi còn mang hài tử đâu. Ngươi nói thật nếu là lão thái thái mắc bệnh, ngươi là mang đứa nhỏ cùng đi bệnh viện vẫn là đem đứa nhỏ ném tới nơi này. Nghe Trịnh Nhân mà nói, người đàn ông trầm mặc xuống. Trịnh Nhân nói có lý, nhưng mà, một hơi liền ngăn ở ngực. Thật sự là rất khó nuốt xuống khẩu khí này. Tức giận nha, nói khó nghe, ngươi làm như vậy chính là thiếu ngủ. Tô Vân cười ha hả đánh chụp đứa trẻ phụ thân bả vai nói. Không có chuyện gì đi trở về đi. Loại người này đụng phải coi như là vận khí không tốt. Ngươi không có nghe nàng nói sao? Cô bà này một cái. Phỏng đoán đứa nhỏ đều sớm bệnh chết hoặc là chết yểu liền vậy nói không chừng. Tô Vân bị Trịnh Nhân gọi lại cũng là tâm khí khó dằn. Dù sao phải nói hai câu khó nghe mới có thể thoải mái một chút. Trịnh Nhân cũng không cảm thấy được Tô Vân nói khó nghe. Hắn suy nghĩ một chút hệ thống mặt bản. cảm thấy thật đúng là thì có cái này loại có thể. Đứa trẻ phụ thân thở dài, từ tạ y nhân trong tay nhận lấy đứa nhỏ, thẫn thờ nói, à, cảm ơn, không khách khí, chúng ta vậy nhìn không được. Trịnh nhân nói, nhưng mà có thể làm sao? Cửa hàng tổng hợp thật có quản chế video, có thể coi là báo cảnh sát, có thể cầm lão thái thái cho câu lưu sao? Ta sợ lão thái thái bỗng nhiên bệnh tim phạm vào, cảnh sát sẽ không sợ sao? Nhưng mà, làm người là muốn nói phải trái. Trịnh nhân nhìn đứa trẻ phụ thân, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói phải trái nhiều chuyện đi. Đây là còn không có bị sinh hoạt bàn ra tương tiết tấu. Nếu như bị bàn lâu người, cũng sẽ không nói phải trái lời như vậy. Cùng lúc nào góc cạnh hoàn toàn dày vò, bị bàn ra tương tới là tốt. Thật là nếu là như vậy, liền khỏe thật sao? Trịnh nhân không biết, kết hợp hệ thống mặt bàn, trịnh nhân cao độ phán định cái này lão thái thái không thể trêu chọc. Nếu không đại khái trước tiên là mình tìm phiền toái cho mình. Người anh em, đừng nóng giận, Tô Vân vậy trấn an đứa trẻ phụ thân. Chó cắn ngươi một cái, ngươi còn có thể cắn trở về sao? Hắc tử không cắn người. Thường Duyệt cau mày uốn nắn, nói cái khác phải, không thể cầm hắc tử giơ ví dụ. Ngoặc kép, Tô Vân liếc nàng một mắt, quay đầu nói, sự việc chính là như thế chuyện này. Ngươi nói nàng thật đi trên đất nằm một cái, ngươi làm thế nào? Nắm ngươi quần áo không để cho ngươi đi, dập đầu đụng đi bệnh viện tra một cái liền hơn mấy ngàn. Ngươi có thể làm sao? Ngoặc kép, đứa trẻ phụ thân vừa nghĩ tới loại tình huống đó, toàn bộ tim đều lạnh, lúc ấy chưa thấy được, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là đặc biệt dọa người. Nếu là ở một cái viện, người mỗi ngày còn được đưa cơm đi. Nếu không nàng nếu không phải là chết nhà các ngươi miệng ngươi làm thế nào? Ngoặc kép, chúng ta là bác sĩ, loại chuyện này mà thấy hơn. Tô Vân bắt đầu thuận miệng nói bậy. Từ trước chúng ta ở địa phương nhỏ thời điểm, có một gia thuê xe kéo bốn cái lão thái thái. Kết quả bị một cái ba bánh đụng. Bốn cái lão thái thái rắm chuyện không có, còn đi bệnh viện từ đầu đến chân kiểm tra một lần. Đứa trẻ phụ thân côi cút không nói, ngươi cứ nói đi, nàng nói kia không thoải mái bác sĩ dám không cho kiểm tra. Chính là kết quả kiểm tra không có sao, ai còn không lo lắng cái dề già phát phản ứng không phải. Tô Vân tiếp tục khuyên nhủ, bớt trêu chọc loại người này. Ta không chọc nổi, à, đứa trẻ phụ thân biết Tô Vân nói có lý. Nhưng trong lồng ngực một hơi chính là không ra được. Cực kỳ buồn khổ, đừng rên rỉ than thở. Ta lại cho ngươi nói một cái nói phải trái nói thắng chuyện. Tô Vân cười híp mắt nói, ta cũng là nghe nói, cũng là cái này loại tuổi số người. Gây gổ cuối cùng ồn ào thua, đi phân cục. Cảnh sát điều chỉnh nửa ngày, kết quả nửa đêm trong lòng không cam lòng, liền đập đầu một cái tự tử ở phân cục cửa. Ngoặc kép, đứa trẻ phụ thân nơi nào gặp qua máu người, vừa nghe đến đập đầu một cái tự tử chuyện, dùng mình một cái, đây là đụng chết ở phân cục. Người muốn nàng nếu là đập đầu một cái tự tử ở nhà các ngươi lên. Người nhà kia chính là hung nơi ở. Tô Vân bắt đầu nói bậy nói bạ. Lại người mặc đỏ đồ lót. Ta liền hỏi ngươi có sợ hay không? Sau này mỗi ngày buổi tối nằm mơ đều là ác mộng. Cần gì chứ ngươi nói. Hiện tại đế đô giá phòng đắt bao nhiêu? Biết chết qua người. Nhà cũng bán không được giá cả. Ngoặc kép. Đứa trẻ phụ thân đều sắp bị nói khóc. Thật đặc biệt. Là người xấu trở nên già rồi. Cùng các nàng đều chết hết là tốt. Yên tâm, xem nàng cái đó làm dáng vẻ cũng không sống được bao lâu. Thuộc về tiếp tục an ủi. Cảm ơn, đứa trẻ phụ thân rốt cuộc thật dài ra giọng. Đặc biệt vô tội hướng Trịnh Nhân và Tô Vân khom người chào. Vậy chúng ta trở về.